Rõ ràng Mạc Phàm ở nơi đó, trên người vẫn còn đang tỏa sáng, nhưng không có cách nào dùng thần thức cảm nhận được. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Cửu Thiên. Hào quang màu vàng sáng lên, giống như long ảnh, từng đạo khe hở tản từ người Mạc Phàm ra, lực lượng tăng lên gấp bội. Cửu Nan. Cửu Vũ. Hào quang chín màu sáng lên trên người Mạc Phàm, trên mặt Long Diệt mới tràn đầy tươi cười lập tức cứng ngắc. Ngay cả Long Ảnh cũng như vậy, anh ta vốn rất tự tin với thực lực của mình, nhưng lúc hào quang chín màu trên người Mạc Phàm đại phóng, anh ta không còn tự tin như trước nữa. Đây là cửu cực bí pháp của cửu cực môn. Long Diệt kêu lên. Cửu cực môn là cửu cực chi địa ở tu chân giới, là một trong 10 nơi nguy hiểm ở tu chân giới. Vì thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn như vậy, tông môn này đã nghiên cứu ra cửu cực bí pháp, tăng 9 loại tiềm lực ở trên người tới tận cùng chỉ trong chớp mắt, do đó chạy trốn trong cửu cực chi địa. Mới đầu bí pháp này không được chú ý lắm, nhưng sau đó có một đại tu hóa thần muốn đi vào cửu cực chi địa, muốn tìm cơ duyên, đại tu hóa thần này nghe nói cửu cực môn biết rất rõ về nơi này, liền chặn ở sơn môn của cửu cực môn, yêu cầu môn chủ Đạt Nguyên Anh Kỳ của cửu cực môn dẫn đường cho ông ta. Môn chủ của cửu cực môn không đồng ý, tu sĩ hóa thần này không chỉ đã thương môn chủ, còn giết mấy đệ tử của cửu cực môn. Về sau một thanh niên Nguyên Anh Kỳ đi từ trong cửu cực môn ra, mở cửu cực chi địa, không biết tiềm lực của người thanh niên này rất cao, hay là cửu cực bí pháp này quá mạnh, trực tiếp lấy tu vi Nguyên Anh nghiền áp tu sĩ hóa thần. Tu sĩ hóa thần này gần như không có bất luận năng lực phản kháng gì, chỉ có chịu đòn, mãi đến khi tu sĩ hóa thần này cam nguyện làm nô lệ mới dừng lại. Nguyên Anh và hóa thần nhìn chỉ kém một đại cảnh giới, thực ra là kém rất nhiều, gần như không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào có thể vượt được tu sĩ hóa thần. Cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong chống lại hóa thần sơ kỳ cũng không có, tiểu tử này lại làm sụp phân cách giữa đại cảnh giới. Chính vì chuyện này, cửu cực môn lập tức đông như trảy hội, không ít đệ tử trẻ tuổi vì cửu cực bí pháp mà nhao nhao gia nhập cửu cực môn. Nhưng cửu cực môn truyền cửu cực bí pháp có hạn chế rất lớn, người bình thường mở được hai cực đã không tệ rồi, kỳ tài ngút trời cũng chỉ mở được bốn cực, cho dù là đệ tử chân truyền của cửu cực môn, cũng chỉ có thể mở bảy cực. Ngoại trừ người thanh niên kia của cửu cực môn, gần như không ai có thể mở được chín cực. Mạc Phàm có được cửu cực bí pháp cũng không có gì kỳ lạ, thần nông tông có không ít bí pháp, nhưng lập tức mở được chín cực, chuyện này hơi đáng sợ rồi. Phải biết rằng bí thuật này mở chín cực, tu sĩ Nguyên Anh có thể nghiền áp tu sĩ hóa thần, chỉ sợ Mạc Phàm có tu vi kim đang đối phó Long Ảnh tới Nguyên Anh kỳ càng không có vấn đề gì. Sao cậu có thể mở được chín cực? Cơ thể Long Diệt rung lên nói. Trong hào quang cửu sắc, vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt. Cửu cực bí pháp được xưng là có thể mở ra chín cực, thực ra phần lớn đều không làm được. Sở dĩ đệ tử của cửu cực môn kia có thể mở chín cực. Chính là vì thể chất của người đó đặc biệt, là cửu cực chi thể, nên có thể mở được chín cực trên cơ thể. Nhưng loại vấn đề này không là gì đối với y tiên bất tử hắn. Trong y điển của thần Nông Tông, có một bộ sách thuốc tên là cửu cực, trong đó giảng giải cửu cực chi môn trên nhân thể, cùng với biện pháp mở cửu cực chi môn. Hắn chỉ thêm chút sửa chữa với cửu cực bí pháp là có thể mở chín cực. Đương nhiên sau khi sửa có không ít di chứng. Nhưng hắn không để ý mấy chuyện đó, Tiểu Vũ đang đợi hắn tìm dược về, Tiểu Tuyết cũng đợi hắn mang về. Lúc này hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Long Diệt. Cùng lúc đó, Ngọc Tỷ Truyền Quốc ở trên bầu trời sáng lên, bóng dáng Mạc Phàm biến mất tại chỗ. Sắc mặt Long Diệt thay đổi, không có bất luận do dự gì muốn chạy trốn. Vừa rồi anh ta đã bị Mạc Phàm ngược, lúc này càng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nhưng anh ta còn chưa kịp chạy trốn, xung quanh lập tức như ngưng kết, anh ta muốn cử động một ngón tay đều không thể cử động được. Sau đó một tay Mạc Phàm cầm thanh huyết hồn đao, tay còn lại cầm mệnh kiếm phù xuất hiện trước người anh ta. Ảnh đại nhân, cứu tôi. Long Diệt kêu lên. Cách đó không xa, mắt Long Ảnh đảo liên tục, trong con mắt trên trán bắn ra một đạo huyết quang. Giống như laser bắn đi. Hồng quang vừa bắn ra, không gian trực tiếp bị xuyên thủng, hồng quang biến mất ở trong hư không, nhưng lực lượng khiến tim người ta đập nhanh bay về phía Mạc Phàm thông qua hư không. Mạc Phàm không thèm nhìn Long Ảnh, phù văn trên mệnh kiếm phù chuyển động, danh kiếm phù quét qua không trung, phù văn tràn đầy chớp lóe tạo thành quang môn chắn trước người hắn. Bùng một tiếng thật to, hào quang trên quang môn đại phóng.

cô lại làm mất quỷ tỷ. Không sao, chỉ là một pháp bảo được tôi khóa lại mà thôi, cho dù anh ta lấy đi cũng không có vấn đề gì. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nếu hắn sợ quỷ tỷ bị Long Ảnh cướp đi, đã không giao quỷ tỷ cho quỷ Mị Nhi rồi. Cái gì? Long Ảnh mới cao hứng chưa tới 10 giây, lông mày lập tức nhíu lại. Tất nhiên anh ta có biết khóa pháp bảo có thể theo tâm ý của chủ nhân. Để mặc cho người ta sử dụng, cũng có thể khóa lại. Một khi khóa lại, không ai có thể sử dụng được pháp bảo này trong thời gian ngắn. Anh ta vận khởi linh khí rót vào trong quỷ tỷ, sắc mặt lập tức khó coi. Quỷ tỷ vừa rồi còn giúp Mạc Phàm ngăn cản quỷ khí giống như một cục gạch, căn bản không có một chút phản ứng, thật sự bị Mạc Phàm khóa lại rồi. Anh ta cất quỷ tỷ, khi nhìn về phía Mạc Phàm trong đôi mắt tràn đầy tàn ác. Mạc Phàm, cậu đã muốn chống chọi với tôi, vậy tôi xem tôi sẽ chết ở dưới kiếm của cậu trước, hay là cậu bị quỷ khí ăn mòn trước. Nói xong hai tay anh ta vươn ra. Gió phần phật nổi lên cuồn cuộn từ người anh ta, quỷ khí nồng đậm tụ tập vào trong tay anh ta. Chỉ trong phút chốc, hai thanh đại kiếm màu đen do quỷ khí ngưng tụ thành xuất hiện trong tay anh ta. Trảm! Cơ thể anh ta nhoáng lên một cái, thân như quỷ mị tới bên cạnh Mạc Phàm. Hai thanh đại kiếm như hai hắc long, cuốn lấy quỷ khí chém về phía Mạc Phàm. Hơi thở của người sống vốn dễ hấp dẫn quỷ khí, Long Ảnh vừa ra tay, lượng lớn quỷ khí dậy sóng rót vào trong cơ thể Mạc Phàm. Mạc Phàm không chút hoang mang, hai mắt nhìn chằm chằm Long Ảnh ở trong không trung cầm kiếm chỉ về phía hắn. Long Ảnh, anh cảm thấy tôi sẽ e sợ quỷ khí à? Anh phát hiện trên người tôi có hai loại chân hỏa, chỉ sợ anh không nhìn ra một loại chân hỏa khác là hỏa diễm gì, hay là không biết chân hỏa loại này có lai lịch gì đúng không? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Long Ảnh nhíu mày, hai kiếm trong tay vẫn tràn đầy khí thế chém về phía Mạc Phàm. Trong đôi mắt lạnh lùng của Mạc Phàm tỏa ra hào quang, mắt hắn nheo lại. Bùm! Hỏa diễm đỏ như máu đột nhiên dấy lên trên khắp người hắn. Ở tầng ngoài cùng hỏa diễm, một số hỏa diễm bay vào không trung, biến thành từng đóa hồng liên thiêu đốt quỷ khí trong không khí. Hỏa diễm mới dấy lên, trong quỷ vực cho dù là quỷ Mị Nhi hay những quỷ vật khác đều phủ phục trên đất. Giống như rất e sợ loại hỏa diễm này. Long Ảnh cũng không ngoại lệ, trong đôi mắt anh ta tràn đầy vẻ khó tin, sợ hãi phát ra từ tận linh hồn đầy trên mặt anh ta. Đây là hồng liên nghiệp hỏa. Quỷ vực và quỷ giới chỉ có thứ liên quan tới quỷ tộc mới tồn tại bình thường. Ví dụ như tam mùi chân hỏa được xưng không vật không đốt được, đến quỷ vực sẽ nhanh chóng tắt đi. Nhưng có hỏa diễm là ngoại lệ, đó chính là hồng liên nghiệp hỏa. Loại hỏa diễm này không thuộc về chân hỏa trong quỷ hỏa bất diệt, bạch linh cốt hỏa, nhưng loại hỏa diễm này không chỉ sẽ không tắt trong quỷ vực. Trái lại càng cháy càng mạnh trong quỷ khí, khắc tinh của quỷ vật. Quỷ vật gặp phải hỏa diễm này, cho dù là hồn cao tăng đắc đạo 10 thế chuyển sang kiếp khác, cũng bị cháy sạch không còn thừa chút nào, vô cùng khủng bố. Quỷ Ảnh nhất tộc của anh ta coi như là một nhánh của quỷ tộc, không có nhiều thứ kiêng kỵ lắm, nhưng hồng liên nghiệp hỏa này tuyệt đối là một cái. Cậu là huyết mạch hồng liên? Long Ảnh kêu lên. Hồng liên nghiệp hỏa là một trong những hỏa diễm không thể luyện hóa, chỉ có người có huyết mạch hồng liên thức tỉnh mới nắm trong tay. Mạc Phàm không trả lời, hỏa diễm trên người ngưng tụ thành hai đại thủ hỏa diễm. Không do dự nắm lấy hắc kiếm Long Ảnh chém ra. Bùm! Không gian chấn động, đại thủ hỏa diễm nắm chặt lấy hắc kiếm do Long Ảnh ngưng tụ ra. Bản thân hắc kiếm do quỷ khí ngưng tụ ra, hồng liên nghiệp hỏa thiêu sạch hắc kiếm. Trong chớp mắt sắc mặt Long Ảnh vô cùng khó coi, vội vàng ném hắc kiếm đi. Bị mệnh kiếm phù đâm trúng anh ta còn chống đỡ được một lát, nhưng dính hồng liên nghiệp hỏa, anh ta chỉ có đường chết. Hai đại thủ hỏa diễm của Mạc Phàm nắm lấy đại kiếm cháy sáng hồng liên nghiệp hỏa, mang theo tiếng xé gió vù vù chém về phía Long Ảnh. Sắc mặt Long Ảnh xanh mét, độc thuật của anh ta không có tác dụng với Mạc Phàm. Mệnh kiếm Ảnh không thể sử dụng với Mạc Phàm, ngay cả chạy trốn tới quỷ vực vẫn gặp phải hồng liên nghiệp hỏa của Mạc Phàm. Dưới hồng liên nghiệp hỏa, anh ta chỉ có thể được đằng này trật đằng kia không ngừng né tránh. Mạc Phàm mới chỉ là tu sĩ kim đan. Anh ta chưa từng bực tức như vậy. Mạc Phàm, cậu giết tôi, Long Ngạo Thiên còn phái người tới nữa, cậu tha cho tôi một mạng, tôi không những mê hoặc Long Ngạo Thiên, tôi còn có thể giết người Long Ngạo Thiên phái tới giúp cậu. Long Ảnh tránh thoát đại kiếm do Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngưng tụ lại một cách khó khăn, khẩn cầu. Mạc Phàm không chỉ có khắc tinh của anh ta, còn là khắc tinh áp chế anh ta toàn diện, lại phản kháng đúng là ngu ngốc. Tha cho anh một mạng sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Đúng vậy. Long Ảnh nghiến răng nói. Hà Thuận Thiên thuộc với em gái tôi và Lưu Phỉ Phỉ là anh đúng không? Tôi là Phụng Mệnh. Phụng Mệnh. Mạc Phàm lắc đầu cười. Hẳn là Long Ngạo Thiên không hạ mệnh lệnh như vậy, chuyện này là do Long Ảnh bố trí ra. Vạn Niên Tuyệt trên người em gái tôi là anh hạng không? Chuyện này, nhân duyên giữa Liễu Như Phi và em gái tôi cũng do anh tính ra đúng không? Chuyện này. Sắc mặt Long Ảnh hoàn toàn khó coi. Nếu anh có thể sống sót dưới một kiếm này, có lẽ tôi sẽ suy xét việc tha cho anh một mạng. Mạc Phàm nắm chặt đại kiếm Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngưng tụ lại, ném về phía Mệnh Kiếm Phù. Giống như Vạn Niên Tuyệt lúc trước, hỏa diễm nhanh chóng được Mệnh Kiếm Phù hấp thu, trên thân kiếm xuất hiện màu đỏ yêu dị. Ý ố a ế ồ ế a ý niệm của Mạc Phàm vừa động, tốc độ tăng vọt, Long Ảnh mới tránh thoát công kích của hỏa kiếm Hồng Liên, còn chưa phản ứng kịp, thanh kiếm này đã tới trước người Long Ảnh. Phật. Mệnh Kiếm Phù đâm vào trong cơ thể Long Ảnh, Vạn Niên Tuyệt và Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng biến mất vào trong cơ thể anh ta. Không. Long Ảnh nhìn Mệnh Kiếm Phù trên ngực, không cam lòng thét lên. Dưới ba loại lực lượng, cơ thể anh ta vốn nhanh chóng già nua, lập tức biến thành một lão nhân gần đất xa trời. Sau đó hỏa diễm chui từ mỗi lỗ chân lông của ông ta ra, đốt anh ta thành tro tàn. Long Ảnh chết. Vũ Quang Bàn. Hỏa diễm tắt, Mệnh Kiếm Ảnh, Quỷ Tỷ và một chiếc nhẫn trữ vật rơi xuống đất. Mạc Phàm phóng thần thức quét xung quanh mấy lần, xác nhận Long Ảnh đã tử vong hoàn toàn, lúc này mới đóng cửu cực chi môn. Theo cửu cực chi môn đóng lại, khí tức trên người hắn nhanh chóng suy giảm, không chỉ như vậy, kim đan của hắn vốn từ năm đạo thụ văn biến mất ba đạo, chỉ còn lại hai đạo, lập tức từ kim đan trung kỳ biến thành kim đan sơ kỳ, tu vi giảm một tiểu cảnh giới. Mạc Phàm cũng không để ý, Mệnh Kiếm Ảnh, nhẫn trữ vật của Long Ảnh và Quỷ Tỷ bay vào tay hắn. Long Ảnh đến nằm ngoài dự kiến của hắn. Cho dù hắn có Mệnh Kiếm Phù, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng nếu không tăng thực lực tới cực hạn thông qua cửu cực bí pháp, hắn sẽ như đứa bé cầm thanh kiếm đối phó người lớn, không phải là đối thủ của Long Ảnh. Chỉ cần giải quyết được Long Ảnh là tốt rồi, tu vi rút đi cũng không sao. Chủ nhân, người này là... Quỷ Mị Nhi thấy Long Ảnh bị giết, căng thẳng trong lòng buông lỏng, lúc này mới hỏi. Lúc trước cô thấy Mạc Phàm rất tức giận, vẫn không dám mở miệng. Người trước đó phái tới. Mạc Phàm cất Quỷ Tỷ đi, thản nhiên nói. Khi nói chuyện hắn cũng không vội rời khỏi quỷ vực, mà cầm Mệnh Kiếm Ảnh. Đặt Mệnh Kiếm Ảnh vào trong Mệnh Kiếm Phù trong tay. Mệnh Kiếm có tổng cộng 9 thanh, mỗi một thanh đều có công hiệu khác nhau. Nhưng thực ra chính chui kiếm này lấy từ trên thân kiếm thiên đạo mệnh xuống. Mệnh kiếm phù của hắn là phù lục trên kiếm thiên đạo mệnh, Mệnh Kiếm Ảnh là bóng của thanh kiếm này. Hai thanh kiếm này bất luận là thanh nào đều yếu hơn chút, nhưng hợp lại với nhau mới có thể dung hợp ra một thanh càng mạnh hơn. Phù văn trên Mệnh Kiếm Phù vừa gặp được Mệnh Kiếm Ảnh, phù văn nhanh chóng khởi động, chỉ trong phút chốc đã nuốt hết Mệnh Kiếm Ảnh, phù văn trên Mệnh Kiếm Phù nhanh chóng phai nhạt đi. Nếu không nhìn kỹ gần như không thấy sự tồn tại của Mệnh Kiếm Phù. Hơn nữa Mệnh Kiếm Phù vốn không có bóng dáng lại có thêm bóng dáng. Mạc Phàm không thưởng thức uy lực của Mệnh Kiếm mới, liền cất Mệnh Kiếm đi, ánh mắt nhìn về phía nhẫn trữ vật. Long Ảnh đã chết, Thuận Thiên Thuật đã được giải trừ. Nhưng Vạn Niên Tuyệt vẫn còn trên người Tiểu Vũ, hắn chỉ có thể tạm hoãn nửa năm, lúc này hắn còn phải tới Ngạo Nhật Sơn Tông cứu Tiểu Tuyết. Vốn không có nhiều thời gian, bây giờ càng gấp hơn rồi. Trái lại hắn có thể giải Vạn Niên Tuyệt, nhưng cần mấy nguyên liệu ở tu chân giới. Không biết trong cái nhẫn này có thứ có tác dụng với Tiểu Vũ không? Một nhánh thần thức của hắn tiến vào trong nhẫn, không ít thứ xuất hiện trong mắt hắn. Trong nhẫn trữ vật có không ít nguyên liệu, dược vật, pháp khí, đan dược, cũng có không ít thiên tài địa bảo, thứ cần cho tu sĩ Nguyên Anh đều ở bên trong, có thể nói giá trị con người rất phong phú. Cái nhẫn này ném vào tay một tu sĩ bất kỳ ở địa cầu, đều là kỳ ngộ không nhỏ, dù sao cũng là nhẫn trữ vật của tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng Long Ảnh có thể sử dụng vạn niên tuyệt, hắn lại không có biện pháp giải trừ, đồ trong nhẫn của anh ta cũng vô dụng. Hắn vừa định ném nhẫn cho Quỷ Mị Nhi, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Ý niệm vừa động, một vòng tròn đen tuyền và mấy tảng đá cỡ hạt đậu phồng trong gói cũ nát xuất hiện trong tay hắn, vui mừng xuất hiện trong đáy mắt hắn. Vòng tròn này tên là Vũ Quang Bàn, nếu hắn nhớ không nhầm, đây là một trong những pháp bảo của Phản Quang Môn môn phái đã biến mất. Pháp bảo này trái ngược với trụ quang bàn của Phản Quang Môn, trụ quang bàn có thể tăng nhanh tốc độ thời gian, bên trong mấy chục năm, bên ngoài chỉ một năm, Vũ Quang Bàn cộng thêm tinh thạch thì có thể khiến tốc độ thời gian chậm lại, bên ngoài 10 năm. Bên trong một năm, có Vũ Quang Bàn này, cho dù là cấp thấp nhất, nếu đặt tiểu vũ ở bên trong cũng có thể hoãn thời gian phát tác vạn niên tuyệt. Tuy không tìm được giải dược giải trừ vạn niên tuyệt, nhưng có thứ này là được. Nếu ngay cả Vũ Quang Bàn cũng không có, hắn chỉ có thể mạo hiểm mang tiểu vũ tới tu chân giới rồi. Hiện giờ hắn không cần. Cho cô thứ này, bên trong có không ít thứ có tác dụng với cô. Mạc Phàm cất Vũ Quang Bàn và mấy tinh thạch đi, đưa nhẫn cho Quỷ Mị Nhi. Long Ảnh là quỷ ảnh nhất tộc, rất nhiều thứ tu sĩ nhân loại không dùng được, nhưng có tác dụng với Quỷ Mị Nhi. Chủ nhân, đây là... Quỷ Mị Nhi nhìn thoáng qua nhẫn, không dám nhận lấy. Trong nhẫn này có một số thứ thích hợp với cô, tôi sẽ nhanh rời khỏi địa cầu một khoảng thời gian, nếu trong thời gian này có người phạm Mạc gia tôi như lúc trước, tôi hy vọng cô có thể giết kẻ đó, mà không phải bị giết. Mạc Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Dạ, chủ nhân, chắc chắn Quỷ Mị Nhi sẽ không cô phụ sự kỳ vọng cao của chủ nhân. Quỷ Mị Nhi nghe lời Mạc Phàm nói, lúc này không do dự nữa, cất chiếc nhẫn kia đi. Mạc Phàm làm xong những chuyện này thì không ở lại, quỷ tỷ xuất hiện, truyền tống trận được mở ra. Đồng thời ở Ngạo Nhật Sơn Tông, nơi Long Ngạo Thiên bế quan. Đôi mắt anh ta mở ra, trong mắt anh ta hiện lên dị sắc. Long Diệt và Long Nô thì không nói, quả thực thực lực hơi yếu một chút, nhưng còn có Long Ảnh. Bình thường Long Ảnh ít khi lộ diện, ở Ngạo Nhật Sơn Tông không có danh tiếng lắm, nhưng anh ta biết thực lực của Long Ảnh còn trên anh ta. Hơn nữa Long Ảnh cầm mệnh kiếm trong tay thì không nói, anh ta còn am hiểu dùng độc, ám sát, người như vậy mà vẫn chết. Tiểu tử này không đơn giản. Long Ngạo Thiên lẩm bẩm. Làm sao vậy, Ngạo Thiên, có vẻ con có chuyện phiền lòng. Cách mật thất không xa. Một lão giả tóc bạc tiên phong đạo cốt, nhưng sắc mặt rét lạnh cảm nhận được Long Ngạo Thiên tỉnh lại, hỏi. Không có gì, chỉ là mấy con chó nuôi bị một con kiến cắn chết. Lông mày Long Ngạo Thiên giãn ra, nói với vẻ khinh thường. Con kiến này không đơn giản, cần ta an bài người đi giải quyết không? Lão giả lạnh lùng nói. Không cần làm phiền sư phụ, một con kiến mà thôi, lợi hại mấy cũng chỉ là con kiến, không thể tạo nên sóng gió gì, con còn hậu thủ khác đối phó tên đó. Long Ngạo Thiên nói với vẻ tự tin. Vậy là được rồi, nhưng ta phải nhắc nhở con một câu, đừng vì một con kiến mà ảnh hưởng tới đại bỉ. Lão giả lớn tiếng nói. Nói xong ông ta nhắm mắt lại. Dạ, sư phụ. Long Ngạo Thiên cũng không tức giận, trái lại khóe miệng còn hơi nhếch lên. Hai tay anh ta kết ấn, rất nhanh một pháp ấn biến mất vào trong không trung. Long Ngạo Thiên cười lạnh lùng, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Pháp ấn này vừa biến mất, trong quỷ vực, một chấm đen bay từ nơi Long Ảnh hóa thành tro tàn ra. Điểm đen chớp lóe, liền biến mất trên người Quỷ Mị Nhi. Chân Mạc Phàm mới rời khỏi quỷ vực, bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại rồi dừng bước, thần thức quét trong quỷ vực. Làm sao vậy, chủ nhân? Quỷ Mị Nhi tò mò nói. Thần thức của Mạc Phàm quét trong quỷ vực mấy lần, lúc này mới thu hồi thần thức. Một khắc trước hắn cảm nhận được rõ một chút khí tức kỳ lạ xuất hiện. Nhưng quét mấy lần, vậy mà không tìm thấy. Không có gì, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm không để ở trong lòng, nói.